Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 543, trời đưa đất đẩy, làm sao mà duyên phận. Đem hành lễ cùng buồng điều khiển toàn bộ thu xếp tốt, Lý Minh cũng đối cái này nhà trọ sửa sang phi thường hài lòng. Mà Chiến Thần Vô Song càng là cảm kích không thôi. Đối với hắn mà nói, nơi này xem như thiên đường giống như hoàn cảnh. Đi, ăn khuya đi. Một bên ăn khuya một bên trò chuyện, Phạm Hoa cười hì hì nói ra. Một đám người đóng cửa lại, tiến về lão bản nhà trọ. Lưu Tỷ cũng đã thu xếp tốt một bàn lớn mỹ thực. Theo cửa phòng mở ra, các đội hữu lần đầu tới đến các mỹ nữ nhà trọ, nhất thời bị nơi này tinh mỹ sửa sang hoàn cảnh kinh ngạc tột đỉnh. Tựa như Lý Minh cùng Phạm Hoa vừa đến nơi đây lúc một dạng chấn kinh. Ngồi vây quanh tại trong nhà ăn uống vào, bầu không khí hòa thuận vui vẻ. Lý Minh mặc dù là cái không quen biểu đạt cảm tình người, nhưng là hôm nay các đội hữu đến, đối với hắn mà nói cũng là một kiện cao hứng phi thường sự tình. Tâm tình một tốt, lại thêm Phạm Hoa đề nghị uống hai chén, mọi người liền bưng chén rượu rót đầy rượu vang đỏ, bắt đầu uống lên. Một trận này tửu, bất chi bất giác thì uống đến nửa đêm về sáng nhất lưỡng điểm chung. Không nghĩ tới hắn mọi người đều có thể uống. Lý Minh đồng dạng rất ít ứng phó dụng cụ pha rượu. Bị mỗi người bọn họ mời rượu về sau, cả người liền đã hốt hoảng, không biết người ở chỗ nào. Đợi đến các đội hữu cáo từ thời điểm, Lý Minh một người ghé vào trên bàn cơm, liền đưa bọn hắn đều không thể đứng dậy. Bất chi bất giác, trong căn hộ chỉ còn lại có một mình hắn, Kinh Lan cùng Kinh Thành, còn có Tịch Mịch Như Yên cùng Avril Lavigne, tăng thêm Phạm Hoa đều đưa các đội hữu rời đi. Ách, Lý Minh hiện tại chỉ cảm thấy đau đầu não trướng, trong dạ dày rời sông lấp biển, thỉnh thoảng tuôn hướng cổ họng, mắt thấy thì sắp không chịu được nữa. Phải biết, rượu trắng uống say nếu không phun mạnh mấy lần, sau đó mê man một đoạn thời gian liền không sao. Có thể rượu vang đỏ một khi uống say, cảm giác kia thế nhưng là sống không bằng chết. Hiện tại hắn cũng cảm giác hận không thể nằm xuống lòng đất, không muốn nhúc nhích. Thực tối nay mỗi người đều uống đến rất nhiều, từng cái đi lại lảo đảo, nói chuyện thời điểm đầu lưỡi đều giống như đăm đăm đồng dạng. Mà Lý Minh bởi vì thân phận đặc thù duyên cớ, uống cũng là nhiều nhất một cái. Tửu Kình Nhi một khi phát tác, cả người thì biến đến ngơ ngơ ngác ngác lên, trong bụng rời sông lấp biển, để hắn vô ý thức đứng người lên, lân cận tìm một cái phòng vệ sinh oa oa phun mạnh lên. Sau đó dùng nước lạnh xông một lần mặt, xúc miệng một chút miệng, liền lung la lung lay vịn vách tường. Muốn tìm kiếm mình phòng ngủ, theo thang lầu đi đến lầu 2, đi vào phòng ngủ mình trước, mở cửa đi vào, đóng cửa phòng về sau, liền vén chăn lên chui vào. A, làm sao thơm như vậy? Lý Minh nằm tại thoải mái dễ chịu trong chăn, cảm giác lúc này nằm trên giường tựa hồ có chút đặc biệt. Lỗ mũi ở giữa không ngừng truyền đến thăm thẳm mùi thơm, nhưng là ủ rũ từng trận đánh tới, hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được, nhắm mắt lại trực tiếp tiến vào mộng đẹp. Nửa giờ đi qua, cửa phòng lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Tỷ, ta uống nhiều, ta đi trước ngủ, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút đi. Kinh Thành mỹ nữ đánh lấy đầu lưỡi thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Biết, ếch, hôm nay xác thực uống nhiều, đau đầu quá a. Kinh Lan thì thào đáp trả. Phòng cửa mở ra, ánh đèn không có sáng. Một nữ tử vịn tủ quần áo đi vào nằm trên giường trước, hai ba lần đem y phục trên người lột, liền chui vào chăn bên trong. Thật thoải mái a. Kinh Lan tiến vào bị ta liền cảm giác vô cùng ấm áp. Một bên thân thể liền ôm lấy từng cái nóng hầm hập thân thể, nhất thời tứ chi quấn quanh lấy thân cận cùng một chỗ. Hừ, Lý Minh đang ngủ say, bỗng nhiên cảm giác thân thể bị một cái trắng nõn nà nữ tử ôm lấy. Rét lạnh cảm giác vừa vặn để toàn thân hắn nhiệt khí đạt được trung hòa. Hắn cũng đưa tay ra chỉ, một thanh nắm ở đối phương tinh tế vòng eo. Hai người đối mặt mặt chăm chú ôm nhau cùng một chỗ. Lỗ mũi ở giữa không ngừng truyền đến vang lên, tựa hồ là đang lay động lấy lòng hắn lửa, miệng đắng lưỡi khô hắn, không tự giác dùng đôi môi ma sát trước mặt lạnh lạnh đồ vật. Bất chi bất giác tựa hồ đụng phải mở ra nhiệt khí. Liền kìm lòng không được quấn quýt lấy nhau. Ân, Kinh Lan chỉ ở mơ hồ ở giữa. Cảm thấy một cánh tay tại chính mình trên lưng không ngừng vuốt ve. Đôi môi lại bị hôn. Không tự giác trừng lớn đôi mắt đẹp. Vừa mới chuẩn bị giãy giụa. Nhưng là trước mắt nàng nhìn đến một màn. Lại là Lý Minh nhắm hai mắt. Nhất thời cảm giác sững sờ. Đây không phải đang nằm mơ sao? Còn thật là thoải mái đâu. Kinh Lan dứt khoát cũng nhắm mắt lại. Hai người chăm chú hôn cùng một chỗ. Hai cỗ thân thể cũng dính sát hợp lấy. Răng môi dây dưa. Nhiệt độ càng phát ra thân cao. Liền Lý Minh tựa hồ cũng đối trước mắt tình huống cảm thấy bất mãn đủ. Hai tay không ngừng tới lui tuần tra. Tại trơn mềm trên da thịt từng lần một sao sao, bên tai cũng mơ hồ truyền đến từng đợt nữ tử duyên dáng gọi to âm thanh. Hắn đột nhiên nghiêng người, liền đem mềm mại thân thể bổ nhào, bắt đầu điên cuồng thăm dò. A, mềm mại trong tiếng hô, Kinh Lan chỉ cảm thấy một trận đau đớn, đôi mắt đẹp nhất thời trừng to đại. Không tốt, đây không phải mộng. Nhưng nàng toàn thân xốp mềm, đã mất đi phản kháng lực lượng, chỉ có thể bất lực tùy ý loay hoay. Từng đợt nhiệt khí toàn thân lan tràn, vốn là kinh khủng đôi mắt đẹp, cũng dần dần tiến vào mê ly trong trạng thái. Điên cuồng một đêm, Lý Minh dựa vào cảm giác không ngừng đòi lấy. Thẳng đến toàn thân mất đi lực lượng, lúc này mới ghé vào mềm mại trên thân thể, vù vù ngủ say lên. Mà Kinh Lan lúc này đã hoàn toàn tựu tỉnh lại, trừng to mắt nhìn lên trước mặt ngủ say nam tử, đến bây giờ cũng không biết vừa mới một màn kia như thật như ảo. Hắn làm sao tại gian phòng của mình? Hai người mơ hồ, vậy mà vượt qua một đạo phòng tuyến cuối cùng. Bất quá Kinh Lan tuy nhiên bừng tỉnh một hồi, nhưng vừa mới dày vò tăng thêm tửu kình chưa tán. Nàng cũng chậm chậm nhắm lại đôi mắt đẹp, mang theo một tia kỳ quái nụ cười, chính thức tiến vào mộng đẹp. Một đêm trôi qua, sắc trời sắp đại lượng, trong dạ dày lần nữa rời sông lấp biển cảm giác, để Lý Minh theo trong lúc ngủ mơ nhanh chóng tỉnh lại. Hắn hiện tại lại muốn nôn, thế nhưng là làm hắn mở to mắt trong nháy mắt, trước mắt nhìn đến một màn. Triệt để hắn dọa đến chênh choáng hoàn toàn không có. Hắn nằm nghiêng tại một cái lạ lẫm trên giường ngủ, trong ngực ôm lấy một cái đưa lưng về phía hắn nữ tử thân thể mềm mại. Trắng như tuyết da thịt cùng lộn xộn mái tóc đẹp như này kinh tâm động phách. Mỹ nữ nghiêng người đường cong, cũng để cho hắn cảm nhận được vô tận dụ hoặc, mà nữ tử này phần lưng kề sát tại trong ngực hắn. Hắn một cái tay vậy mà đặt ở đối phương trên ngực. A, cái này là làm sao? Lý Minh dọa đến một cái thông minh, tranh thủ thời gian hơi hơi đưa đầu nhìn về phía trước. Kinh Lan mỹ nữ cái kia mỹ lệ dung nhan, đóng chặt lại đôi mắt đẹp, thình lình xuất hiện ở trước mặt hắn. Không, không phải đâu, tuy nhiên trong lòng còn không thể tin được, nhưng hắn thân là nam nhân. Đương nhiên biết giữa hai người đến cùng phát sinh cái gì. Ôm lấy Kinh Lan hoàn mỹ thân thể mềm mại. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn đến Kinh Lan dạng này kiều mị bộ dáng. Trước kia nàng thế nhưng là điển hình nữ cường nhân. Có lẽ là tối hôm qua quá mức kịch liệt. Kinh Lan mỹ nữ yên tĩnh nằm ở nơi đó. Mang trên mặt một tia ngọt ngào nụ cười. Lý Minh nằm ở nơi đó không dám động. E sợ cho bừng tỉnh mỹ nữ, mà trong đầu hắn còn tại một bước bước không ngừng nhớ lại. Tối hôm qua đến cùng làm sao? Uống nhiều ngủ, sau đó nôn, lại sau đó liền theo thang lầu trở lại về phòng của mình nghỉ ngơi. Đây hết thảy đều không sai a. Không tốt, đây là các mỹ nữ nhà trọ, không phải mình nhà trọ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?